Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, than vãn. Microp thế giới bản thổ gặp cực hạn sinh mệnh tập kích chuyện này. Tịnh không có làm nhiều giấu giếm. Trên thực tế, cũng trọn vẹn không có khả năng giấu giếm xuống dưới. Ẩn núp đã lâu cực hạn sinh mệnh, đã từng tên là Noper. Tinh linh cá thể tại bất thình lình triển lộ chân dung. Bắt đầu đại quy mô phá hư tập kích phía trước. Không ai từng nghĩ tới vị này từ từ bay lên tân tinh thế mà đã bị ôn dịch triệt để xâm nhập khống. Chế, tại trận kia to lớn tai biến bên trong. Zeter Zoom tinh vực trung ương hư không căn cứ từ nội bộ bị phá hư 1/3. Trong đó chính hảo liền bao gồm là dị giới văn minh đại sứ an bài giao lưu khu. Có 51 vị cái khác văn minh đại sứ tại chỗ tử vong. Mà Microp người tổn thất càng là thảm trọng. Có 37 vạn tinh anh hư không căn cứ nhân viên công tác chết bởi cực hạn sinh vật tập kích. Tất cả Zeter Zoom hư không căn cứ tiếp cận tê liệt. Mà lúc đó vừa lúc ở càng khẩu duy trì phân hạm đội số 3 càng là tải liên tiếp không ngừng tuấn bảo. Bên trong hơn phân nửa đắm chìm, còn dư lại một chút cũng toàn bộ đại phá. Nếu như không phải chú đóng ở phụ cận hai vị truyền kỳ cường già. Tân tấn truyền kỳ Brandon Cao cùng Nostradamus hai người kịp thời đuổi tới. Uy hiếp kia còn tải phá hư cực hạn sinh mệnh, khiến cho chạy trốn. Bằng không, tổn thất khả năng còn muốn mở rộng mấy lần. Mặc dù, nghe vào, tử vong nhân số cũng không lớn. Nhận thương tổn, cũng bất quá chính là một cái hư không căn cứ. Nhưng tử vong người, toàn bộ đều là ngàn dặm chọn một tinh nhuệ hư không nhân viên công tác. Mà hư không căn cứ càng là nằm ở trực tiếp cùng Microp bản thổ tương liên. Bị coi là hạch tâm lãnh thổ Zeter Zoom tinh vực. Liền ngay cả nơi này đều tao ngộ tập kích. Này không hề nghi ngờ khiến Microp người đại đại tỉnh táo. Tịnh theo, tai nạn cách chúng ta còn rất xa. Loại này ảo giác bên trong thoát khỏi ra đây. Đối mặt siêu phàm ôn dịch, khoảng cách căn bản chính là không có ý nghĩa sự tình. Mà cái khác văn minh cũng cuối cùng tại không thể không nhìn thẳng vào. Cái này đa nguyên trong vũ trụ ngay tại phát sinh tai nạn rất nhiều hư không văn minh cũng không. Phải là không có phát giác. Giờ đây cái này đa nguyên trong vũ trụ càng thêm ngưng trọng. Càng phát ra không thích hợp bầu không khí. Bọn họ đích xác phát hiện một chút dấu hiệu. Tỉ như nói thôn thế giả xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Trong hư không tăm tối tựa hồ có cái gì tồn tại đang nhúc nhích. Đại ma chiều quang mang cũng càng thêm nóng rực mãnh liệt. Bọn hắn kỳ thật đều hiểu. Thời trước kia ăn ổn bình thản. Có thể tĩnh tâm phát triển. Tùy ý hưởng thụ thời đại đã rời đi. Lấy này quét sạch đa nguyên vũ trụ đại ôn dịch là mở màn. Phân tranh ngay tại theo xa xôi tinh hải phương kia hàng lâm. Ma chiều gắt với. Phân tranh đã gần kề. Một cái vú sao luân hồi cuối cùng màn, ngay tại đa nguyên vũ trụ trên sân khấu chậm rãi bày ra. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta không thể không thừa nhận như thế một sự thật. Kia tức là chúng ta đều ở vào một hồi lớn lao nguy nan phía dưới. Zeter Zoom hư không căn cứ, từ Microp liên minh tạm thời tổ chức cỡ lớn nhiều văn minh giao lưu hội nghị bên trong. Một vị biểu lộ trầm ổn. Tóc làm Mỹ thiếu niên đứng tại đài trước, dùng nghiêm túc giọng điệu như thế nói, trật tự cùng phá hư chi thần diệt luật xem như thất thần đại biểu. Lấy thực lực cường đại rung động toàn trường, không có do dự đem Microp văn minh biết được có quan hệ với tà thần chân tướng. Cùng với đối đa nguyên vũ trụ tương lai phỏng đoán, đúng sự thực nói cho tất cả nguyện ý biết được chân tướng văn minh. Trận này siêu cấp ôn dịch chỉ là bắt đầu. Nó thậm chí chưa hẳn từ tà thần chế tạo ra, mà là cái nào đó như nhau đứng trước to lớn uy hiếp siêu cấp sinh mệnh cá thể cách làm mà tà thần. Nhóm thủ đoạn, tuyệt không phải nó một thể có khả năng so sánh. Tin tưởng chúng ta, đối mặt kể 10 lên trăm tà thần xâm nhập, trong đó thậm chí có cường đại đến người siêu việt chí nguyên thủy tà thần cá thể. Bất kỳ cái gì văn minh đều vô pháp một mình đối kháng bọn hắn. Đúng, chúng ta đang nghiên cứu đối kháng loại này ôn dịch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên ta chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên Idalia Glanert sẽ tại mấy ngày sau nghiên cứu ra cái kia ôn dịch đặc chế vaccine. Chúng ta không thể cam đoan nó tuyệt đối hữu hiệu, nhưng là chúng ta đang cùng nó chiến đấu, mà cũng không phải là chỉ là bị động phòng thủ. Chúng ta sẽ tại ngày sau miễn phí tịnh kịp thời cấp cho vaccine tư liệu giao từ đều văn minh độc lập chế tác. Đối với điểm này, chúng ta hy vọng đông đảo văn minh có thể liên thủ đối kháng tương lai uy hiếp. Làm cùng chúng ta chuyện giống vậy, tức là chia sẻ, cùng, hợp tác, cũng tức là thân là văn minh, mà cũng không phải là dã thú đặc chất. Cho dù là dã thú cũng biết chia sẻ cùng hợp tác. Cũng không biết là cái nào văn minh đại sứ tại dưới đài thấp giọng tự nói một câu như vậy. Nhưng bởi vì lúc ấy trận lên rất yên tĩnh, chư vị tân nhiệm đại sứ thực lực cũng không yếu, cho nên hắn một nháy mắt liền truyền khắp toàn trường, dẫn phát hắn từng đợt thấp giọng thảo luận. Tại vĩ mô tầng diện bên trên, mượn nhờ ôn dịch, microbe văn minh cấp tốc liên hợp đại lượng tới gần hư không văn minh, gây dựng một cái lỏng lẻo liên hợp thể. Mà tại văn minh nội bộ, một hồi trước nay chưa từng có đại giới nghiêm, đại quét sạch cũng bắt đầu bày ra. Có thể trông thấy, ngoại trừ một chút cần thiết, có hy sinh tinh thần nhân viên công tác vẫn đang chờ tại ở ngoài tinh hà thuộc địa hư không căn cứ. Bên trong công việc ở ngoài, tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác đều thông qua vạn giới tế tự tràng khẩn cấp truyền tống về tới vạn giới tế tự tràng bán vị diện bên trong. Bọn hắn đều muốn nghênh đón một lần nhất là tỉ mỉ kiểm tra, cùng với theo thân thể tới linh hồn phương diện thanh tẩy. Này nghe vào phi thường tàn khốc, nhưng đây tuyệt đối là thủ đoạn cần thiết. Thông qua điều tra cực hạn sinh mệnh Noper thân là người lúc chạm huống dị thường, có không ít người siêu phàm biểu thị, lúc ấy không có triệt để trở thành cực hạn sinh mệnh trước, linh hồn của hắn phương diện liền có một chút biến hóa dấu hiệu. Cái này lập tức khiến các cường giả tỉnh táo. Siêu phàm ôn dịch kỳ thật chưa hẳn yêu cầu theo sao sao phương diện bắt đầu, cũng có thể theo tinh thần, linh hồn phương diện tiến hành lây nhiễm. Tinh thần chúa tể William hỏa tuyến khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ thiết kế ra một cái căn cứ vào ma võng tinh thần phân biệt trình tự. Nó có thể tối đại hóa giảm xuống ra nhân tâm tinh thần sai lầm trực. Bất kỳ người nào chỉ cần đăng nhập tinh thần đầu cuối, liền sẽ tiến hành một lần cái kia trình tự quét hình. Chỉ cần tinh thần sai lầm trực vượt qua 5%, như vậy thì lại nhận chính thức trọng điểm giám sát. Vượt qua 10%, liền sẽ nghênh đón đối ứng kiểm tra phân biệt nhân viên. Vượt qua 20%, thậm chí cả trở lên, vô luận cá thể là luôn ấu, là nam hay là nữ, đều sẽ đối mặt một chi ngút trời mà hàng trận địa sẵn sàng đón quân địch tinh nhuệ người siêu phàm trấn áp binh sĩ. Cùng lúc đó, bất kỳ cái gì đối hư không thăm dò hạng mục đều bị kêu dừng. Hư không tiếng vọng phân tích viên bị nhận định là cao nguy làm việc. Chỉ có trung thành nhất, thực lực cũng phù hợp yêu cầu cá thể mới có thể tại giám sát hạ tiến hành tương ứng làm việc. Một hệ liệt nhanh chóng quyết đoán thao tác, không hề nghi ngờ đại đại ngăn chặn ôn dịch truyền bá. Tại bắt được mấy cái bị chân thực xác nhận là ôn dịch người lây bệnh ẩn núp cá thể về sau, microbe văn minh ở phương diện này càng thêm cẩn thận, thậm chí chân thực bắt đầu cân nhắc tương quan đại chuyển di kế hoạch. Microbe thế giới, Bắc Phương Đế Quốc, Moldavia lĩnh đã hóa thành đế quốc phương Bắc trọng ma năng công nghiệp căn cứ. Lấy đại Ajax hỏa sơn là nguồn năng lượng, đoán tạo trung tâm hiện đại hóa thành thị nhóm bên trong. Nghênh đón một vị cửu biệt đã lâu khách hàng quen, âm trầm mây mưa phía dưới. Thánh kỵ sĩ Lorenda có chút thất thần nhìn chăm chú lên viễn phương kia quen thuộc nhưng lại thành thị xa lạ. Hắn còn nhớ hắn lần trước khi đến Moldavia, chủ thành bất quá là chính là một tòa trung đẳng thành thị. Tại trong gió tuyết để lộ ra một cỗ quạnh quẽ mà lại cao ngạo khí chất. Nhưng là hiện tại, nó lắc mình biến hóa, hóa thành tất cả bắc phương hành tinh Liên Minh Châu. Cao ngất công xưởng, to lớn ma pháp tháp cao cùng với nguồn năng lượng truyền tống bày trận. Lại thêm số lượng đông đảo nhà cao tầng. Hết thảy đều cho hắn một loại như là dị thế giới thông thường bầu không khí. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì quen thuộc sự vật biến mất chỗ than vãn cảm khái. Mà là một loại, nguyên nhân chính là như thế, vui mừng cùng thoải mái. Hắn đang mạnh lên, mà văn minh cũng tại tiến bộ. Loại này vui vẻ phồn vinh, cải biến. Chính là tất cả mọi người trong lý tưởng hoàn mỹ nhất tương lai. Bất quá bây giờ, cũng không phải là dùng để hồi ức trước kia. Cảm khái biến hóa thời khắc, thánh kỵ sĩ ánh mắt hiu hiu ngưng tụ, sau đó không có do dự theo, lãnh chúa đại đạo đi thẳng về phía trước. Hắn gánh vác trách nhiệm, Migrop chư vị truyền kỳ cường giả, thậm chí cả ở xa quần tinh thế giới do xua đều truyền đến nhận lời. Rất nhiều quyền hạn ngưng kết thành trong tay hắn bí chìa, trở thành mở ra cánh cửa kia phi chìa khóa. Nơi ẩn núp đại chuyển di, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Lorenda thở ra một hơi, sau đó lại lần cất bước, đi thẳng về phía trước, mà liền tại Microp văn minh bản thổ. Chính là bởi vì cực hạn ôn dịch mang đến to lớn uy hiếp, mà khởi động một chút thí nghiệm tính kế hoạch sau đó. Tại vô số nguyên bản tự nhận là an toàn văn minh, nguyên bản tự cho là vắng vẻ khu vực, tại vô số căn bản cũng không biết nguy cơ đã đến thế giới bên trong. Uy hiếp vô hình, nhiều lần khuếch tán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục